Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 3, lựa chọn thông minh. Converter, Đá Kero, Ngưu Huynh, bên này đi, Tần Vân truyền âm nói, liền cấp tốc hướng bảo khí bốc lên phương hướng bay đi. Phát hiện bảo bối, Ngưu Yêu nhãn tình sáng lên liền đi theo bay qua. Ở bên ngoài hơn 300 dặm, có bảo khí, Tần Vân nói ra, Ngưu Yêu nghe chút lập tức tán thán nói, Tần huynh thiên nhãn thần thông thật sự là lợi hại, cách hơn 300 dặm đều có thể nhìn thấy bảo khí. Ta một đôi mắt này chỉ có thể nhìn thấy bảo quang, nhưng không nhìn thấy bảo khí, bảo quang lóa mắt, tự nhiên dễ dàng nhìn thấy, còn nếu là bảo quang bị che lấp, bình thường sẽ lưu lại một chút bảo khí ở chung quanh. Nhìn thấy bảo khí, độ khó hiển nhiên cao rất nhiều. Siêu, siêu, hai người bọn hắn phân biệt lái đám mây, hướng đó bay đi, hơn 300 dặm rất nhanh liền đến. Đến, ngay ở phía trước, Tần Vân dừng lại, Ngưu Yêu cũng dừng lại cẩn thận chăm chú nhìn. Phía trước là một mảnh cỏ dại tươi tốt hoang nguyên. Căn bản nhìn không ra cái gì. Cổ ngu giới nguyên bản cũng là một tòa phồn vinh hưng thịnh tu hành giới. Tông phái đều có không ít. Ngưu Yêu cẩn thận nhìn xem chung quanh. Đồng thời cười nói, bất quá đã trải qua mấy trận đại chiến. Đặc biệt là trong truyền thuyết một trận cuối cùng đại chiến. Nghe nói minh diệu đại thế giới không ít tồn tại kinh khủng đều dính vào. Một trận chiến liền làm toàn bộ cổ ngu giới đều hóa thành phế tích. Thiên thần, thiên tiên, thiên ma, đại vu đều đã chết một đống. Về sau nơi này bị phong cấm, bắt đầu để hậu bối các đệ tử tới thử luyện. Chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Cái này cổ ngu giới có chút địa phương nguy hiểm, thiên tiên bọn họ cũng không dám xông. Đều trải qua hơn 10 vạn năm thăm dò, chỗ nguy hiểm nhất phần lớn đều nhô ra. Tần Vân nói ra, một trận chiến để một cái thế giới hóa thành phế tích. Mấy chục vạn năm đến, nhiều đời tới thử luyện. Tần Vân một mực hoài nghi, cổ ngu giới hẳn là có chút cực nguy hiểm bí mật. Cho nên để thiên thần thiên tiên trở xuống các đệ tử đến thăm dò. Lấy tên đẹp, thí luyện. Các đệ tử đem nào đó một chỗ hiểm địa dò xét không sai biệt lắm. Đoán chừng những đỉnh tiêm đại tông phái kia mới có thể để thiên thần thiên tiên bọn họ đi, ngắt. Lấy trái cây, dù sao đối với những đại tông phái kia mà nói, thiên tiên cấp độ mới là trọng yếu nhất. Không thể tùy tiện mạo hiểm. Còn nguyên thần cảnh, vẻn vẹn tam tai cửu nạn liền để rất nhiều nguyên thần cảnh mất đi tính mạng. Huống chi bọn hắn cũng ban cho đại na di lệnh, đệ tử hao tổn tỷ lệ bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Ta xem qua chung quanh không có mai phục, Ngưu Yêu truyền âm nói, chúng ta tranh thủ thời gian tầm bảo đi. Tần Vân vung tay lên, một ngụm giống như lá cây giống như phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua phía trước hoang nguyên, phủi đi. Phi kiếm sắc bén vô địch, cả vùng đều bị phủi đi ra dài ước chừng nửa dặm khe rãnh khổng lồ. Lộ ra xuống mặt một tòa lưu chuyển lên quang mang phong cấm trận pháp. Trận pháp lọt vào công kích sau bị xúc động, lập tức có lôi hỏa bộc phát, rầm rầm rầm, lôi điện tàn phá bừa bãi, hỏa diễm gào thét. Tần Vân thấy thế thì thở dài trong lòng. Xem ra chỉ là những đỉnh tiêm tông phái kia cố ý lưu lại bảo vật. Cổ ngu giới, trải qua hơn 10 vạn năm thăm dò, theo lý thuyết bảo vật tự nhiên sẽ càng ngày càng ít. Phong tỏa, cổ ngu giới, rất nhiều đỉnh tiêm tông phái. Vì duy trì, thí luyện chi địa, cho nên cũng sẽ tận lực giấu một chút bảo vật. Có thể những bảo vật này đều là rất phổ thông. Bình thường đều là linh bảo, trở xuống bảo vật. Rất nhiều đỉnh tiêm đại tông phái, hơi ngón tay khe hở để lọt một chút liền đủ. Những bảo vật này, đủ để hấp dẫn yếu kém nguyên thần cảnh. Tần huynh, phá trận sự tình giao cho ta. Ngưu Yêu nhìn thấy trận pháp này uy thế, lập tức lòng tin 10 phần, hai tay riêng phần mình nắm một thanh đại phủ liền vọt tới. Hô, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, biến thành trọn vẹn cao hơn 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ nguy nga. Mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên hào quang màu tím, mặc cho lôi hỏa oanh kích ở trên người hắn, đều không cách nào oanh phá ra của hắn. Thật là lợi hại nhục thân. Tần Vân thấy thế âm thầm sợ hãi thán phục. Cùng quê nhà ta Hỗn Nguyên Tông nhục thân thành thánh pháp môn rất giống. Oanh, oanh, oanh, Ngưu Yêu quơ đại phủ, bổ vào trên trận pháp kia. Hắn hung lệ nộ phách lấy, một búa nộ phách, uy thế càng thêm hung mãnh cuồng bạo, uy thế ẩn ẩn tại điệp ra, rốt cục hơn 10 nhiều lưỡi búa đánh xuống về sau. Trận pháp kia nổ bể ra tới, siêu siêu siêu, tại trận pháp bắn nổ đồng thời, phía dưới cất giấu bảo vật lập tức hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Phân tán ra trốn chạy, là của ta. Ngưu Yêu xông lên phía trước nhất chủ động phá trận, chính là vì dễ dàng hơn đoạt bảo. Giờ phút này hắn lật tay một cái hai lưỡi búa liền thu hồi. Một đôi đại thủ như thiểm điện duỗi ra. Cánh tay hắn rất dài, bàn tay cũng rất lớn, như thiểm điện một chảo, cũng là bắt lấy trong đó hai đạo lưu quang. Có thể giờ phút này là trọn vẹn 10 đạo lưu quang phóng lên tận trời. Tốc độ đều rất nhanh lại quỷ dị, dù sao cũng là rất nhiều đỉnh tiêm tông phái cố ý lưu lại. Tự nhiên sẽ có chút khảo nghiệm. Ngưu Yêu ngẩng đầu một cái, liền kinh ngạc nhìn thấy. Suy suy suy, chung quanh giữa thiên địa xuất hiện từng đạo sợi tơ lưu quang. Từng đạo sợi tơ, phảng phất giống như mạng nhện, cấp tốc cuốn lấy một đạo lại một đạo lưu quang. Cuối cùng một đạo sợi tơ lóe lên rốt cục đuổi kịp cuối cùng một đạo lưu quang. 8 đạo lưu quang đều bị những sợi tơ này cho quấn chặt lấy. Đi theo bị quấn quanh lấy 8 đạo lưu quang, bị lôi theo lấy đến Tần Vân trước mặt. Tần Vân khẽ vươn tay liền nhận lấy. Cái gì? Ngưu Yêu có chút lo lắng. Tần Vân thu hồi siêu phẩm phi kiếm, Thanh Diệp phi kiếm. Nhìn xem lơ lửng toàn thân tảng đá đen kịt, hắn cũng có thể cảm giác được hàn khí. Cực phẩm âm thiết thạch, Tần Vân khẽ vươn tay, trên tay có pháp lực bảo hộ lấy, hơi nâng lấy 8 khỏa hòn đá màu đen kia cảm thụ. Khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Có nặng 2 cân, cực phẩm âm thiết thạch là chân quý luyện tài. 1 cân cực phẩm âm thiết thạch liền so sánh 1 kiện siêu phẩm pháp bảo. Đi theo xuất ra túi càn khôn, đem 2 cân cực phẩm âm thiết thạch bỏ vào. Nặng 2 cân thì tương đương với 2 kiện siêu phẩm pháp bảo. Không nghĩ tới vừa tới mấy ngày, dễ dàng liền đạt được 2 kiện siêu phẩm pháp bảo. Nếu như vận khí một mực tốt như vậy, 1 năm xuống tới, tùy tiện đều có thể tiến đến 3-4 kiện hạ phẩm linh bảo. Tần Vân cười thầm, bất quá hiển nhiên không có khả năng một mực như vậy. Cách mỗi mấy ngày liền phát hiện một chỗ bảo vật, tùy tiện thu hoạch được. Làm sao có thể, những đỉnh tiêm đại tông phái kia cũng không có hào phóng như vậy. Không nghĩ tới ta xông vào phía trước phá trận, cái này cực phẩm âm thiết thạch, ta liền đạt được 2 khối, hắn lại đạt được 8 khối. Ngưu Yêu trong lòng âm thầm ghen ghét, nhìn lớn nhỏ, 8 khối đến có nặng 2 cân đi. Đối với tiên thiên kim đan cấp độ, cho dù đến từ thế lực lớn, nhưng một kiện siêu phẩm pháp bảo vẫn như cũ để hắn đỏ mắt. Chúng ta đi nhanh lên đi, vừa rồi động tĩnh nói không chừng hấp dẫn những người khác tới. Tần Vân nói ra. Tốt, đi nhanh lên, Ngưu Yêu liền nói, hai người bọn hắn giá vân bay khỏi đồng thời, Ngưu Yêu cười nói, Tần huynh coi là thật lợi hại, vừa rồi một ngụm phi kiếm có thể lập tức đem 8 đạo lưu quang cuốn lấy. Đây là cái chiêu số gì? chiêu này kêu là tâm hữu thiên ti kết. Uy lực bình thường, chỉ là tốc độ tương đối nhanh. Tần Vân cười nói, du ti tà dương kiếm quyết, hay là Tần Vân vừa bước vào tiên thiên lúc tu hành qua phi kiếm pháp. Quyết, bây giờ tại cổ ngu giới tạm thời điệu thấp làm việc. Ẩn giấu thực lực bên dưới liền sử dụng một chiêu này. Đương nhiên lấy hắn bây giờ cảnh giới, tâm hữu thiên ti kết, uy lực cấp tốc đẩy lên tới tiên thiên cực cảnh cấp độ. Tốc độ càng là khoa trương. Ngưu Yêu cười nói, Tần huynh, vừa rồi ta xông lên phía trước nhất, đỉnh lấy lôi hỏa phá vỡ trận pháp, 10 khối cực phẩm âm thiết thạch, ta lại chỉ lấy được 2 khối, có phải hay không không quá công bằng? Không công bằng. Tần Vân sững sờ, nhìn một chút cái này Ngưu Yêu, lập tức giật mình, thở dài trong lòng, cũng đúng, cái này Ngưu Yêu cũng liền một cái tiên thiên kim đan cấp độ yêu quái. Hai kiện siêu phẩm pháp bảo đủ để cho hắn nhịn không được. Lúc trước quê quán thế giới cảnh Dương Động phủ ta được đến siêu phẩm pháp bảo, kim đan lô. Vẻn vẹn một kiện siêu phẩm pháp bảo đều dẫn xuất như vậy động tĩnh lớn. Đối với Tần Vân, một hai kiện siêu phẩm pháp bảo trong mắt của hắn rất phổ thông. Nhưng đối với chân chính tiên thiên kim đan mà nói, thậm chí đối với nguyên thần nhất trọng thiên mà nói, một kiện siêu phẩm pháp bảo, sức hấp dẫn đều rất lớn. Ngưu huynh, trước đó có thể nói, được bảo là đều bằng bản sự. Tần Vân nói ra, đúng a, đều bằng bản sự. Ngưu Yêu nhếch miệng cười một tiếng. Oanh, chung quanh trong 10 dặm phạm vi, khủng bố lực áp bách tràn ngập tứ phương, cũng bao phủ Tần Vân. Ngưu Yêu nhìn chằm chằm Tần Vân, bản lãnh của ta lớn hơn ngươi, cho nên bảo vật nên về ta. Đạo chi lĩnh vực, Tần Vân giật mình, đúng, đạo chi lĩnh vực. Ngưu Yêu khí thế ngập trời, nhìn xem Tần Vân, ta nhập đạo về sau, nhưng không có vội vã cô đọng nguyên thần, chính là vì lần này tiến vào cổ ngu giới, dù sao ta một cái phàm tục, ở trong cổ ngu giới an toàn hơn, những nguyên thần cảnh kia sẽ không dễ dàng đối với phàm tục động thủ. Tốt, không muốn hiện tại liền bị Nazi ra ngoài, liền ngoan ngoãn giao ra cực phẩm âm thiết thạch. Ngưu Yêu nhìn xem Tần Vân, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Phi kiếm vấn đạo trăm minh, cảm động, cảm tạ hết thảy duy trì cà chua các độc giả, cảm tạ, cảm kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.